Phần 3. Phương pháp tu tịnh độ. Chương 1. Tính hạnh nguyện. Pháp môn tịnh độ tuy dễ tu nhưng khó tin. Khó tin vì nhiều người thiếu hiểu biết cho rằng tu niệm Phật thì quá dễ, mà đã dễ thì có lẽ nó không phải là của quý. Đã không quý thì làm sao có thể giúp chúng sanh nghiệp chướng sâu dày trong thời mạt pháp như chúng ta phá mê khai ngộ, chuyển phàm lên thánh được. Do nghĩ như vậy nên phần đông Phật tử khó tin, thậm chí không tin rằng tu theo pháp môn niệm Phật có thể hiện đời được giáng sanh về Phật quốc. Chính vì chúng sanh nan tính nên chữ tín luôn là điều kiện đầu tiên, mang tính quyết định cao nhất đối với người tu theo pháp môn niệm Phật. Như chúng ta đã biết, Đức Phật Đại Từ Đại Bi mở bài phương tiện lập ra pháp môn tịnh độ chỉ duy nhất nương vào lòng tin của chúng sanh để cứu độ. Pháp môn tịnh độ cũng duy nhất nương vào lòng tin của chúng sanh mà lập hành, mà diệu dụng. Và Phật Pháp có trường tồn hay không cũng đều từ nơi lòng tin của quý Phật tử. Tin, chúng ta phải triệt để tin rằng những lời dạy của Đức Phật và chư vị tổ sư đều là chân thật ngữ, đều đáng để cho hạng phàm phu chúng ta nương theo học tập. Trước hết, chúng ta cần phải đặt niềm tin một cách tuyệt đối vào những điều sau đây. 1. Tin rằng các bộ kinh nói về tịnh độ đều do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, vì đại bi tâm mà truyền dạy cứu giúp chúng sanh, chứ không phải là các loại sách khuyến tu của người thế gian biên soạn. 2. Tin ngoài thế giới ô uế của trần gian còn có thế giới tịnh độ trang nghiêm. 3. Tin 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà cùng những công hạnh kiến lập cõi tịnh độ, cũng như việc Đức Phật A Di Đà ứng duyên quá độ chúng sanh nơi cảnh giới tịnh độ là chân thật. 4. Tin rằng trồng nhân quế thì được quả quế, tuyệt nhiên do tự tâm ứng hiện hoàn toàn. Hễ trồng nhân tịnh thì được quả tịnh, không liên quan gì đến thưởng phạt. 5. Tin chánh niệm của ta chắc chắn cảm ứng cùng tâm niệm của Phật A Di Đà, chắc chắn Ngài sẽ tiếp dẫn giảng sanh cho chúng ta lúc lâm chung. 6. Tin rằng chúng ta tuy có nhiều ác nghiệp, nhưng sau khi đã sanh về tịnh độ tốt đẹp, thuận tiện nhờ vào hoàn cảnh, nhờ ơn giáo huấn của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát, chúng ta sẽ không sanh lại ác nghiệp và cũng sẽ tiêu trừ luôn ác báo. 7. Tin rằng sức mình và sức Phật cả hai đều bất khả tư nghị. Trong hai sức đều bất khả tư nghị ấy, sức mình chỉ nhỏ bằng 100.000 muôn ức lần so với sức bất khả tư nghị của Phật. Cho nên dù sức mình còn kém cỏi, nhưng nhờ sức Phật chúng ta vẫn được tiếp dẫn và sẽ được giáng sanh về cực lạc. 8. Tin rằng Phật có vô số pháp môn giải thoát. Phật có công năng kiến lập thế giới trong một mảy trần. Giá như chúng sanh trong 10 phương đều sanh ở trong mảy trần ấy, phòng ốc, dụng cụ, thảy đều đầy đủ trang nghiêm, không thiếu thứ gì. 9. Tin rằng khi niệm Phật một tiếng, Đức Phật liền nghe và liền thâu nhiếp. 10. Tin rằng hễ mình niệm Phật, chắc chắn lúc lâm chung được chư thánh chúng và Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về thế giới cực lạc, quyết không còn đọa lạc luân hồi trong 6 đường nữa. Những điều Phật dạy trong Tam Tạng Kinh là sự thật, chúng ta phải tin với một niềm tin kiên định, tuyệt đối không sanh tâm ngờ vực, vì tâm ngờ vực là chướng ngại rất lớn trên con đường dẫn đến đạo quả. Nếu không có lòng tin thì hạnh và nguyện sẽ không có nền tảng để phát khởi. Nếu lòng tin kiên cố, tự nhiên chúng ta sẽ tha thiết phát nguyện cầu giảng sanh cực lạc. Khi đã phát nguyện giảng sanh về nước Phật, tự nhiên chúng ta sẽ chuyên tâm tinh tấn trì danh niệm Phật. Nhân đây, chúng ta cùng bàn thêm về hai chữ thâm tín đối với người tu theo pháp môn trì danh niệm Phật. Đức Phật đã từng dạy rằng Phật Pháp như biển cả, do tin mà giàu. Thật vậy, trong Phật Pháp thì niềm tin chính là yếu môn nhập đạo, là cội nguồn của mọi công đức, riêng đối với người tu pháp môn niệm Phật. Nếu quý Phật tử trì danh niệm Phật mà thiếu niềm tin thì không thể nào giảng sanh cực lạc được. Khi có niềm tin, chúng ta mới định hướng tu tập, mới lập chí tu hành và phát triển các hạnh lành, tiến đến các quả vị giải thoát. Nói về đức tin của người niệm Phật một cách cô đọng hơn, chúng ta có thể tóm gọn trong 4 điểm. 1. Tin Đức Phật Thích Ca đã viên mãn tam giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có đầy đủ tứ trí, đạo huệ trí, đạo huệ chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. 2. Tin cõi Tây Phương Cực Lạc là thật do Đức Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi làm giáo chủ. 3. Tin chư Phật ở sáu phương đều tán thán pháp môn niệm Phật. Niệm Phật được công đức không thể nghĩ bàn. Quyết định là những lời chân thật, không phải chư Phật, chư Tổ dối lừa chúng ta. 4. Tin rằng cõi ta bà ngũ trược là do chiêu cảm ác nghiệp của chúng sanh, cõi cực lạc thanh tịnh sạch đẹp, thành tựu do những tịnh nghiệp của chúng sanh. Niệm Phật khi tam tịnh nghiệp thân, khẩu, ý đã thành tựu thì giảng sanh tịnh độ là phù hợp với nhân quả chứ không phải hư luống. Khi chúng ta đầy đủ 4 niềm tin này thì dù có một pháp nào siêu diệt hơn, chúng ta cũng không màng đến, bởi chúng ta đã tuyệt đối tin tưởng vào pháp môn niệm Phật. Đây chính là tin sâu. Nguyện Phật tử chúng ta muốn tiến về Tây Phương Cực Lạc thì không thể thiếu tín, hạnh, nguyện. Tín, hạnh, nguyện là 3 món tư lương vô cùng quan trọng của hành giả tu theo pháp môn tịnh độ. Tín, hạnh, nguyện tuy là 3 món, tuy có trước có sau, nhưng 3 món tư lương này liên hệ keo sơn mật thiết, chỉ là theo thứ tự mà sanh khởi, nhằm hướng người tu đến nhất tâm bất loạn. Trên đây chúng ta đã nói sơ lược về niềm tin, nay chúng ta mạn bàn đôi điều về chí nguyện của người tu theo pháp môn niệm Phật. Chúng ta đã tin sâu pháp môn niệm Phật, đã tinh tấn trì danh niệm Phật. Song song đó, chúng ta cần phải phát khởi thệ nguyện khẩn thiết cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới đầy đủ hành trang để về nước Phật. Nếu chỉ tin và niệm suông thôi mà không phát nguyện, thì dù chúng ta có thành tín đến mấy, niệm chuyên đến mấy, thì khi lâm chung chúng ta cũng không được Phật A-di-đà tiếp dẫn về nước Cực Lạc. Thật ra, không phải do Phật A-di-đà không đoái hoài đến chúng ta, mà vì chúng ta không có tâm nguyện giảng sanh về quốc độ của Ngài. Chúng ta tin Phật, nhưng chúng ta lại không khẩn thiết cầu nguyện giảng sanh. Chúng ta không rộng mở cửa lòng, chí thành cung nghinh đón Phật, thì cơ hội được giảng sanh về thế giới Cực Lạc sẽ khó đến với mỗi chúng ta. Do vậy, người niệm Phật cầu sinh tịnh độ không thể không khẩn thiết phát nguyện cầu giảng sanh. Người xưa có câu: nguyện bất thiết bất sinh tịnh độ. Nguyện không phải chỉ nguyện một lần hay lâu lâu mới nguyện, mà chí nguyện phải thường hằng, tâm nguyện phải khẩn thiết. Tuy nhiên, để duy trì tâm nguyện lâu dài, điều quan trọng thứ nhất là chúng ta cần phải sanh tâm nhàn chán sự giả dối tạm bợ ở thế gian này. Chúng ta cần phải dứt khoát từ bỏ những nên hư thành bại trong cái thế giới vô thường hư ảo. Tất nhiên, sự nhàm chán ở đây không có nghĩa là chạy trốn, xóa bỏ hay hủy hoại tất cả những gì mình đang có, mà là sự nhận thức bản chất vô thường, bản chất sanh diệt không chắc thật của cuộc đời bằng cái nhìn của tuệ giác, để chúng ta không tham đắm, không bị lôi cuốn trong dòng đời giả tạm này. Thứ hai, đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm nguyện chúng ta phải luôn hướng vọng tới, tha thiết mong cầu giáng sanh về đó. Vì thế giới Cực Lạc là thế giới được thành tựu từ vô lượng vô biên công đức của chư Phật. Nhân dân trong thế giới này có thân tướng trang nghiêm, dung nhan vô cùng xinh đẹp, sống lâu vô lượng vô biên, tâm trí luôn an định, không bị hoàn cảnh chi phối. Một khi đã sanh về đây rồi thì không còn bị sa đọa vào ba ác đạo, luôn được an vui, không có vướng bận khổ đau bất hạnh. Thế nhưng, làm cách nào để chúng ta có thể chán chường cái thế giới giả tạm chứa đầy khổ nạn này? Thiết nghĩ chúng ta cần phải quan sát, suy nghiệm từ những khổ đau, hoạn nạn, lầm than mà chính bản thân mỗi chúng ta đã trải qua trong đời sống vô thường này mà sanh tâm nhàn chán để xa lìa nó. Đối với thế giới Tây Phương, đó là một thế giới hoàn toàn không còn khổ đau bất hạnh. Ngược lại, đó là một thế giới tràn đầy ánh sáng trí tuệ, an vui, cực lạc. Nghĩ như thế, chúng ta sẽ luôn hướng vọng tới, tích cực mong cầu giáng sanh về đó. Nghĩ tưởng sâu sắc đến hai điều trên đây, tâm nguyện cầu giáng sanh về cõi cực lạc của chúng ta sẽ luôn chí thành khẩn thiết. Khi bàn đến chí nguyện cầu giáng sanh cực lạc của người tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cũng cần đề cập đến nguyện như thế nào mới gọi là nguyện thiết. Như trong chương Phát Bồ Đề Tâm, chúng tôi đã đề cập đến những chí nguyện của người phát tâm trên cầu Phật Đạo dưới cứu độ chúng sanh. Nay xin sơ lược lại vài điều. Trong đó có bốn tâm nguyện có thể được xem là căn cơ của người tu theo pháp môn Tịnh Độ. 1. Nguyện không cô phụ tánh linh, vì tánh linh của mình chính là tánh Phật, là bản lai diện mục. Chỉ vì vô minh phiền não mà chúng ta phải luân hồi trôi lăn trong ba đường sáu nẻo. Ngày nay chúng ta được nghe đến danh hiệu Phật A-di-đà, nhờ công đức bổn nguyện sâu xa của chúng ta ngày trước, nên hôm nay mới tự phát nguyện suốt đời thọ trì pháp môn niệm Phật, nguyện giảng sanh Tịnh Độ, nguyện thành Phật Đạo. Do vậy, chúng ta quyết thành tựu sở nguyện để không cô phụ tánh linh của chính mình. 2. Nguyện giảng sanh cực lạc. Chúng ta hiện đang sống trong thế giới ta bà ngũ trược đầy đau khổ này, do vì tạo quá nhiều nghiệp duyên xấu ác. Như chúng ta đã biết, thân tâm của chúng sanh ở cõi cực lạc chỉ thọ những niềm hỷ lạc cùng những an vui của tam muội tịch diệt, mà không có khổ khổ, hoại khổ và hành khổ như chúng sanh ở cõi ta bà ngũ trược. Nếu so sánh sự khổ đau của thế giới ta bà chúng ta đang sống và niềm an lạc vô biên của cõi Tây Phương cực lạc, thì quả là chúng ta quá đau khổ, quá bất hạnh. So sánh giữa hai cõi, một bên tịnh, một bên uế, một bên khổ, một bên lạc, thật khác nhau trời biển. Cho nên, chúng ta phải hết sức ân cần thiết tha phát nguyện giảng sanh về cõi Tây Phương cực lạc. 3. Vì tu tập ở cõi ta bà khó tiến nhưng rất dễ thối, nguyên do gì rất nhiều duyên chướng đạo, duyên trợ đạo lại ít. Hoặc ban đầu thì tinh tấn, nhưng sau lại giải đãi. Hoặc tu tập công hạnh chưa thành thì thân hoại mạng chung. Khi chuyển qua đời sau, không nhớ việc tu hành đời trước, nên không thể tiếp tục lộ trình giác ngộ giải thoát. Nói chung, những khó khăn của sự tu hành ở cõi ta bà có nhiều vô kể. Trong kinh A-di-đà Phật có ghi rõ, những chúng sanh được sinh lên cực lạc đều là A-vệ bạc trí, bất thối địa. Nên chúng ta quyết định cầu giáng sanh Tịnh Độ, nguyện chứng bất thối chuyển. 4. Nguyện tận kiến Đức Phật A-di-đà. Chúng ta biết rằng, ra đời mà được gặp chư Phật là điều vô cùng khó. Người xưa thường than thở: sinh nhầm vào thời mạt pháp, Đức Phật Thích Ca đã diệt độ, Phật Di Lặc lại chưa ra đời. Do vậy, bản thân mỗi chúng ta muốn tự mình thấy Phật, được nghe pháp từ kim khẩu của Đức Phật, thì chúng ta phải quyết tâm niệm Phật giảng sanh về thế giới của Ngài. Tâm nguyện chúng ta phải tha thiết để được thấy Ngài. Cho dù có trải qua bao nhiêu gian khổ, chí nguyện giảng sanh của chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, lấy 10 đại nguyện này làm công hạnh tu tập giảng sanh Tịnh Độ, Bồ Tát Phổ Hiền còn phát nguyện thêm: nguyện cho tôi khi sắp lâm chung, trừ sạch hết thảy mọi chướng ngại, tận mắt thấy Phật A-di-đà, liền được giảng sanh nước cực lạc. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, nhược kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc giảng sanh an lạc quốc. Nếu chúng ta có được tâm nguyện như vậy, thì có thể xem đó là nguyện thiết. Hạnh, đối với người tu theo pháp môn Tịnh Độ, thì hạnh ở đây là trì danh hiệu Phật. Hạnh chuyên tức là chuyên nhất trì danh niệm Phật. Một khi đức tin của chúng ta đã sâu dày, chí nguyện đã khẩn thiết, chúng ta tinh tấn chuyên tu Tịnh Độ, thực hành chân thật, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhất định được giảng sanh cực lạc. Nói về hạnh trong cương chỉ tu Tịnh Độ, chúng ta có thể nhìn qua hai khía cạnh. 1. Sự hành. Về sự hành, chúng ta nhận thấy năng niệm là tâm niệm Phật và sở niệm là danh hiệu Phật. Hành giả đương khi niệm Phật thì năng niệm và sở niệm rõ ràng, năng niệm và sở niệm tương ứng, tâm không rời Phật, không khởi vọng tưởng điên đảo, tâm luôn tỉnh giác, sáng trong, không xen vào tạp niệm, nhờ chuyên tâm vào danh hiệu Phật mà tâm hành giả được thanh tịnh. Niệm như thế gọi là sự hành. 2. Lý hành, tức là đương khi niệm Phật, chúng ta không khởi tâm phân biệt, nên không có năng niệm hay sở niệm, cũng không trụ chấp vào có hay không có năng sở, nên không còn tàn tích của năng sở. Khi đó, tâm và Phật nhất như, tất tâm tất Phật. Khi hành giả niệm Phật không còn rơi đối đãi nhị biên như thế, chính là trở về với thật tướng. Như vậy, sự hành có nghĩa là niệm mà không thấy mình là người niệm và Phật là đối tượng để niệm. Do vậy, chỉ còn một chân tánh yên lặng chiếu soi không năng không sở. Nghĩa này trong kinh Tứ Nhập Nhị Chương gọi là niệm chỗ vô niệm, hay trong kinh A Di Đà nói nhất tâm bất loạn. Tính, hạnh, nguyện là ba món tư lương của người tu pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ. Như người đi xa cần hội đủ tư lương trước khi lên đường, người niệm Phật cũng thế, muốn giảng sanh cực lạc thì bắt buộc hành giả phải trọn đủ ba món tư lương này.